Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thi đạo di mộ, thực hành cấm đi lại ban đêm. Thanh từ thành ban đêm yên tĩnh rất rộng rãi, trên đường chính không nhìn thấy một bóng người, chỉ có các gia các nhà điểm ở cửa đèn lồng bị gió nhẹ nhàng lay động, lắc lắc vài đạo ánh sáng đi tới thành nam trên đường. Bạch Mi xa xa liền nhìn thấy một nhà coi như không quán rượu nhỏ chính chán phóng đèn. Đi tới vậy thì trước lầu, Bạch Mi ngẩng đầu nhìn lên, Quyển Vân lâu chính là chỗ này. Tìm tới chỗ, Bạch Mi cất bước đi vào, mặc dù chưa đóng cửa, nhưng là Quyển Vân lâu trong đã không thấy được một bàn khách nhân. Chỉ có 2-3 cái tiểu nhị ở khắp nơi lau chùi đã không chút tạp chất đến có thể soi gương bàn. Cùng một cái nằm ở trên quầy buồn ngủ ông chủ. Đi tới trước quầy, Bạch Mi nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Ông chủ, ở trọ, bị Bạch Mi vừa gõ. Đột nhiên tỉnh lại ông chủ. Híp có chút tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Nhìn lên trước mặt người thanh niên này. Thật lâu mới phản ứng được. Há, nha, ở trọ đúng không? Rất tốt, nơi này chúng ta phổ thông phòng khách 1 tiền bạc 1 đêm. Bao cơm tối, phòng hảo hạng là 3 tiền bạc 1 đêm. 3 bữa cơm cũng bao. Ngài là ở đâu loại? Suy nghĩ một chút, Bạch Mi nói, liền phổ thông phòng khách đi. Được rồi, ngài chờ một chút, Tiểu Triệu. Mang vị khách quan này đi lầu 3 ất tự phòng số 3. Mặt đầy đống cười, Quyển Vân lâu ông chủ chăm sóc một tên tiểu nhị, mang theo Bạch Mi hướng phòng khách đi tới. Ông chủ, người này thế nào đại buổi tối còn dám ra đây a? Hơn nữa ngươi có phải hay không lầm? Lầu 3 đều là phòng hảo hạng, phổ thông phòng khách đều tại lầu 2. Bạch Mi lên lầu. Một tên khác tiểu nhị nhất thời lại gần, nghi ngờ theo sau ông chủ nói, cho nên ngươi là tiểu nhị, ta là ông chủ, trễ như vậy dám một mình đi ra, có thể không chút bản lãnh trong người sao? Ngươi là mới tới khả năng không biết, biết ta tại sao dám buổi tối còn mở môn không đóng cửa sao? Mặt lộ vẻ đắc ý thần sắc, ông chủ ngạo nghễ nói, suy nghĩ một chút. Tiểu nhị nói, không biết, đó là bởi vì, ta đây Quyển Vân lâu ở đây đến một vị tu sĩ đại lão gia. Có hắn trấn giữ, còn có cái gì thật là sợ. Hơn nữa vị kia tu sĩ lão gia lúc tới sau khi. Cũng là buổi tối, chỉ bất quá hắn là 2 người. Vị này lại là 1 người. Nhìn lên lầu phương hướng, ông chủ trong lòng tính toán. Nếu như mới vừa rồi vị này cũng là một tu sĩ đại lão gia. Vậy hắn này Quyển Vân lâu trong coi như có 2 vị tu sĩ trấn giữ. Có muốn hay không đem tin tức này thả ra ngoài đâu rồi. Nếu như lời như vậy nhất định sẽ có nhiều người hơn đến. Có lẽ ta cái này còn có thể trở thành tu sĩ lão gia đặc biệt dịch trạm. Vừa nghĩ tới đó. Quyển Vân lâu ông chủ cặp mắt đều bắt đầu toát ra kim quang tới. Vừa nhìn thấy ông chủ bộ dáng này, bên cạnh tiểu nhị bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình vị lão bản này kia đều tốt, duy chỉ có chính là yêu làm mộng ban ngày. Mấy ngày liên tiếp bôn ba để cho Bạch Mi giấc ngủ này phá lệ sảng khoái. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã mãn giật đến trong phòng. Thoáng rửa mặt một chút. Bạch Mi mở cửa xuống lầu, so sánh với tối ngày hôm qua vắng lặng, ban ngày Quyển Vân lâu nhưng là phá lệ náo nhiệt, lầu 1 trong phòng khách chỗ ngồi cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Thậm chí cửa cũng không thiếu người đang xếp hàng. Bạch Mi vừa mới xuống lầu, một bên một cái chính đang bận việc tiểu nhị vội vàng lược trong tay sống. Chạy đến Bạch Mi bên cạnh, vị gia này. Có vị khách nhân xin ngài đi qua nói chuyện, mời ta, lần đầu tới đến Thanh Từ Thành Bạch Mi, trừ tối ngày hôm qua cứu cái kia lang trung, một người cũng không nhận biết, thì là ai xin hắn đây? Gật đầu một cái, Bạch Mi đi theo tiểu nhị sau lưng, đi tới đến gần xó xỉnh một cái bàn trước, tấm này tịch một nam một nữ chính đoan đến một ly trà thưởng thức. Thấy Bạch Mi tới, trong đó tên đàn ông kia lúc này đặt ly trà xuống hướng Bạch Mi xa xa chắp tay một cái. Đến, đạo hữu mời tới bên này. Nghi ngờ ngồi xuống, Bạch Mi nói, các ngươi tìm ta, chúng ta hẳn không nhận biết đi. Nam tử nghe vậy cười ha ha, tại hạ cần gì phải là bình, đây là ta sư muội Đào Linh San, chúng ta cũng là nghe trưởng quỹ nói, ngày hôm qua có một vị đạo hữu xin vào tố, cho nên mới sai tiểu nhị mời đạo hữu tới một tự. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Gọi ta Bạch Mi là được rồi. Báo họ danh, Bạch Mi nói, các ngươi tìm ta có cái gì chuyện gì sao? Chắc hẳn đạo hữu thời gian này đi tới nơi này cái hẻo lánh thành nhỏ, cũng là vì nơi di tích kia đi. Cần gì phải là bình nhấp một hớp trà. Ý hữu sở chỉ nói, cũng không phải là, ta là ở cách nơi này không xa một nơi thâm sơn tiềm tu. Chỉ là vừa tốt đi ngang qua, cũng không biết như lời ngươi nói cái gì di tích. Lắc đầu một cái, Bạch Mi giải thích, há, là như vậy à? Trong mắt tinh quang chợt lóe, cần gì phải là bình rồi nói tiếp. Vậy nếu như Bạch Mi huynh ngày gần đây vô sự mà nói, có thể cùng chúng ta cùng đi tìm tòi kia di tích. Ngươi nói di tích rốt cuộc là cái gì? Bạch Mi hỏi, trong này chi tiết chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ biết là ở nơi này Thanh Từ Thành 3 năm trước đây, không phải là đột nhiên toát ra một ít cái gọi là âm nhân ở khắp nơi bắt người à. Sau đó này Thanh Từ Thành chủ bỏ ra số tiền lớn, mời hai vị tông môn đệ tử tới dò xét nguyên nhân. Hai vị này điều tra qua phát hiện, này Thanh Từ Thành 50 dặm ô nhai sơn trong rãnh không biết thế nào nứt ra một đạo cái khe to lớn, trong khe sương mù dày đặc tràn ngập, âm khí tràn ra, bọn họ đi vào nhìn một cái, nguyên lai kẽ hở kia nối thẳng ô nhai sơn bụng, bên trong rõ ràng là một vị thi đạo cường giả di mộ. Lúc đó hai tên đệ tử kia bản muốn đi vào tìm kiếm một phen, lại phát hiện đến di mộ ngoại bao phủ một tầng nghiêm mật kết giới. Mặc dù bởi vì sơn thể vận động, đưa đến kết giới không yên tan vỡ một bộ phận, nhưng vẫn là muốn 3 năm sau mới có thể hoàn toàn tiến vào. Biết được tin tức này sau, này hai tên đệ tử đem tin tức này len lén bán cho một cái tổ chức tình báo. Kết quả cái kia tổ chức tình báo một tháng sau liền bị Cừu gia diệt. Tin tức này cũng liền sau đó tiết lộ ra ngoài, này không lập tức phải tới gần kết giới cởi mở thời gian. Thanh Từ Thành chung quanh đã hội tụ không ít tu sĩ, chờ đợi tiến vào kia di mộ tìm tòi kết quả, cho nên ta hai người cũng muốn mời Bạch Mi huynh đồng thời tìm tòi kia di mộ, lấy được vật phẩm chúng ta có thể công bình phân phối. Như thế nào đây? Không cần, ta đối với kia di mộ cũng không có hứng thú gì. Hai người hay là khác tìm hắn nhân đi. Không mặn không lạt ném câu tiếp theo, Bạch Mi đứng dậy rời đi. Thấy Bạch Mi như thế quả quyết liền cự tuyệt. Cần gì phải là bình thân cạnh sắc mặt của Đào Linh San rất là khó coi. Sư huynh, người này tốt không tán thưởng. Ánh mắt nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi. Cần gì phải là bình ánh mắt thâm trầm. Đáng tiếc, tu vi của người này không thấp. Nếu là thật có thể kéo qua đến, lần này tìm tòi di tích, cũng có thể nhiều chuyến người đi đường. Cự tuyệt. Cần gì phải là bình hai người. Bạch Mi thẳng ra Quyển Vân lâu. Đi ở trên đường, Bạch Mi thầm nghĩ trong lòng, mới vừa rồi hai người kia nhìn như khách khí, muốn xin hắn cùng tầm bảo, nhưng Bạch Mi cũng không ngốc. Mạch lộ gặp nhau hai nhóm nhân, đột nhiên đề lên muốn mời ngươi đi tìm tòi một cái bảo tàng. Trong này mờ ám, cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra được. Biết kia hai gã tu sĩ kỳ tâm bất thiện, Bạch Mi ngay cả lời khách sáo cũng lười nói, trực tiếp quyết tuyệt đi. Bất quá bọn hắn nói di mộ thật cùng giả vẫn phải là chính ta đi xem một chút. Tiểu điện trấn là nằm ở Ô Nhai Sơn chân chỗ tiếp theo trấn nhỏ. Trấn kích thước không lớn, diện tích trăm dặm, nhân nhà bất quá hơn ngàn. 3 năm trước đây, Ô Nhai Sơn thượng đột nhiên núi lở, vô số đá vụn lăn xuống đem vốn cũng không lớn trấn nhỏ một chút hủy diệt hơn nửa. Ngay tại trấn trên dân chúng than thở thời vận không đủ, thiên tai áp đính lúc, một cái khác chàng ở mối họa cũng đồng thời hạ xuống xuất quỷ nhập thần. Gặp người liền bắt âm nhân tự núi lở sau khi xuất hiện. Ở mới bắt đầu thời điểm, tiểu điện trấn dân số bởi vì núi lở nguyên nhân chỉ còn lại không tới 600 người. Mà ở âm nhân sau khi xuất hiện trong một tháng, càng là cấp tốc xúc giảm đến chỉ còn không tới 300 người. Khi nhận được tiểu điện trấn hương công khẩn cấp cầu viện sau, Thanh Từ Thành lập tức phái ra một đôi quân lính. Có thể đội kia quân lính trước khi đến tiểu điện trấn dò xét buổi tối đầu tiên, đang không ngừng tiểu điện trấn dân trấn khuyên cáo hạ, cố ý buổi tối dò xét. Kết quả ngày thứ hai, một đội 9 người, toàn bộ biến mất, Thanh Từ Thành phái ra quan sai cũng bị bắt đi. Thanh Từ Thành chủ một theo bản năng hỏi đề nghiêm trọng tính, quyết định thật nhanh mời tới 2 vị tông môn tu sĩ. Ở 2 gã tu sĩ điều tra, Ô Nhai Sơn trong bụng di mộ bị phát hiện. Mà tin tức này, 2 gã tu sĩ tự nhiên không thể nói cho Thanh Từ Thành chủ. Chẳng qua là nói cho hắn biết, lúc này một nơi thiên địa tạo thành tuyệt địa, 3 năm sau tự nhiên sẽ biến mất. Nghe 2 gã tu sĩ kết luận, mặc dù Thanh Từ Thành chủ hay lại là lòng đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không tiện nghi ngờ, chỉ có thể phát hành cáo thị, mệnh Thanh Từ Thành trong phạm vi toàn bộ bình dân ban đêm không phải xuất hành, đồng thời cũng sắp tiểu điện trấn còn lại dân trấn rời đến cách vách trấn. Bây giờ 3 năm kỳ đến, Thanh Từ Thành trong trong ngoài ngoài là hội tụ không ít nghe Ô Nhai Sơn di mộ tin tức tu sĩ. Mà Thanh Từ Thành chủ dĩ nhiên là cũng minh bạch sự tình nguyên ủy. Nhưng sự tình qua đi lâu như vậy, hắn cũng không khả năng lại tìm kia 2 gã tu sĩ mà tính sổ sách. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thầm mắng nguyền rủa mấy câu. Mặc dù căm ghét kia 2 gã tu sĩ lừa gạt mình, nhưng bây giờ phụ cận Thanh Từ Thành hội tụ đông đảo tu sĩ, lại để cho Thanh Từ Thành chủ dốc thấy cảm giác an toàn 10 phần. Trong thành chủ phủ, Thanh Từ Thành chủ Khổng Trần căng mặt mũi lộ vẻ cười nhìn khách tọa thượng 2 gã nam tử. Giơ lên ly trà, 2 vị chân nhân, chuyện này chúng ta liền nói rõ. Khách tọa phía trên như táo sắc, thân hình khôi ngô một gã đại hán gật đầu một cái. Ừ, bất quá ta nhưng nói tốt, kia di mộ bên trong có hay không có khai mông đan chúng ta không biết. Nếu là có, huynh đệ của ta 2 người sẽ tận lực giúp ngươi mang ra ngoài. Nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể tin vào thiên mệnh. Tự nhiên, nhị vị cứ yên tâm. Cho dù không có khai mông đan, chúng ta nói tốt giá cả ta cũng tuyệt không cắt xén một chữ. Trên mặt điệp tử cũng sắp xếp từng cái rãnh sâu. Khổng Trần càng nói, nghe được Khổng Trần càng nói như vậy, kia đại hán mặt đỏ lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Được, đã như vậy, huynh đệ của ta 2 người trước hết 1 bước chuẩn bị đi. Thật tốt, nhị vị đi thong thả, đứng dậy đưa đi kia 2 gã tu sĩ. Khổng Trần càng trên mặt chất đống nụ cười một chút xíu biến mất. Cầm lên trên bàn 2 khỏa vuốt vuốt lộ ra bóng loáng quả cầu bằng ngọc. Khổng Trần càng khóe mắt lộ ra một vệt tia sáng kỳ dị. Hiện nay thế giới, triều đình cùng tông môn cùng tồn tại, thậm chí là rất nhiều thành phố trọng yếu đều là do một ít đại tông môn phụ trách trấn thủ. Thành chủ cũng có tu vi tu sĩ cao thâm đảm nhiệm. Giống vậy thân là thành chủ, Khổng Trần càng Thanh Từ Thành chẳng qua chỉ là một cái ở trách một vùng ven thành nhỏ. Mà hắn người thành chủ này cũng không phải là cái gì tu sĩ, chẳng qua là một cái hơi có quyền lực người bình thường. Ô Nhai Sơn di mộ ra ánh sáng, để cho số lớn tu sĩ vọt tới, cũng để cho từ trước rất thỏa mãn hiện trạng Khổng Trần Càng. Một chút thấy được chính mình nhãn giới nhỏ mọn, cũng không biết nghe ai nói một câu. Ô Nhai Sơn di mộ bên trong có thể làm cho người bình thường cũng bước vào tiên đồ khai mông đan. Lúc này, thấy được rất nhiều tu sĩ thủ đoạn mà hâm mộ không dứt. Nhất là đối với tu tiên có thể kéo dài tuổi thọ hiệu quả si mê không dứt Khổng Trần Càng. Một chút tâm tư linh hoạt đứng lên. Ở đó sau khi thông qua đủ loại con đường thủ đoạn, Khổng Trần Càng rốt cuộc liên lạc với hai vị tu sĩ. Bỏ ra cực giá thật lớn sau, đối phương rốt cuộc đáp ứng. Ở tìm tòi di mộ lúc, nếu như phát hiện khai mông đan, liền giúp hắn mang đi ra ngoài. Dù sao khai mông đan đối với người bình thường mà nói là chí cao vô thượng thánh vật, là đi thông tiên đồ đại đạo chìa khóa, mà đối với tu sĩ mà nói, khai mông đan chẳng qua chỉ là hơi có chút giá trị đan dược. Mặc dù hiệu quả lấy làm kỳ, nhưng là chỉ có thể cho người bình thường dùng, để cho vốn là không thể tu luyện người bình thường tu luyện. Nhưng tư chất nhưng là hạ hạ chi các loại, đối với tu sĩ bản thân không có một chút tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.